Chương 717, Hư Hoàng xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mặt khác, Uzumakitsubasa còn chuẩn bị tu luyện một phen, có lẽ còn có thể đem thực lực lại để thăng một chút. Và ở biệt thự cùng ngày, Uzumakitsubasa liền tiến vào biệt thự nội bộ tu luyện thất bắt đầu bế quan. Lần này bế quan chủ yếu là đem thế giới chi tâm dung nhập bản mệnh thế giới, xúc tiến bản mệnh thế giới tiến hóa. Bắt đầu đi. Bản mệnh thế giới. Thiên đạo bổn nguyên chỗ sâu, một viên thế giới chi tâm hiện hiện, dần dần cùng thiên đạo bổn nguyên dung hợp. Tại Uzumakitsubasa nhìn kỹ giữa, bản mệnh thế giới thiên đạo bổn nguyên không ngừng rút ra thế giới chi tâm bổn nguyên. Tại rút ra dung hợp quá trình bên trong, bản mệnh thế giới QNZ đang phát sinh lấy kỳ biến. Thế giới tại khuyết trương, đại lục tại trưởng thành, bản mệnh thế giới linh khí dần dần hướng phía tiên thiên linh khí biến chuyển. Bản mệnh thế giới nơi nào đó, một cái nguyên thủy bộ lạc bên trong. Một cái hài nhi cảm ứng được thế giới biến hóa, không khỏi cả kinh nói, đây là làm đã từng đạo thánh, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng loại này biến hóa ý vị như thế nào. Thế giới tiến hóa. Muốn biết, thế giới từ sinh ra đến tử vong, trên cơ bản là không sẽ biến hóa. Muốn để thế giới tiến hóa cái kia quá khó khăn, nỗ lực đại giới vượt xa tưởng tượng. Tỷ như để trung thiên thế giới tấn thăng đại thiên thế giới, cái kia nỗ lực đại giới đủ để vượt qua một cái đại thiên thế giới tổng giá trị. Mặt khác, có thể tăng lên thế giới bản chất bảo vật quá ít. Người kia đến cùng là cái gì lai lịch, thế giới này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra hải nhi nào hải loạn tưởng. Thế giới tại tiến hóa, Uzumakitsubasa đắm chìm ở buồn nguyên bên trong, tự thân đạo cảm ngộ dần dần tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm đi qua, thế giới chi tâm đã hoàn toàn dung nhập vào bản mệnh thế giới bên trong. Bản mệnh thế giới diện tích tăng lên chừng gấp đôi, mà lại không gian càng thêm vững chắc, bản mệnh thế giới bổn nguyên trở nên càng thêm cường đại. Mặt khác, Uzumakitsubasa tại mỗi cái đạo hiểu được QNZ tăng lên không ít. Tổng thể mà nói, Uzumakitsubasa thực lực tăng lên khoảng 3 phần 10. Thời gian 5 năm gia tăng 3 phần thực lực, cái này nếu để cho thiên bảo đạo chủ biết được, tất nhiên sẽ vạn phần kinh ngạc. Đến bọn hắn cái này cái tầng thứ, thực lực tăng lên một điểm thường thường đều cần mấy ngàn năm trên vạn năm, càng đừng nói một chút tử tăng lên 3 phần thực lực. Bất quá Uzumakitsubasa cũng không lập tức xuất quan, mà là bắt đầu luyện hóa thông thần thuyền. Đây chính là hắn bỏ ra 91.000 khối hỗn độn tinh thạch mua hỗn độn linh bảo. Tự nhiên là sớm luyện hóa mới an tâm. Cái này một luyện hóa lại tốn thời gian 4 năm, đương nhiên cũng chỉ là sơ bộ luyện hóa. Một kiện hỗn độn linh bảo muốn hoàn toàn luyện hóa hoàn tất cờ nở thời gian rất lâu, chỉ là thời gian 4 năm tự nhiên là con ở thìa u rất nhiều một ngày này. Uzumakitsubasa đạt được thiên bảo đạo chủ truyền tin, thiên bảo đạo chủ đã hẹn hư hoàng tại hư hoàng thành Nam Môn 3 vạn dặm chỗ một tòa trong sơn cốc sẽ mặt, để hắn lập tức tiến đến. Hư hoàng. Uzumakitsubasa lmbm tự nói. Đối với vị này hư hoàng đại lục chúa tể, hắn ngược lại là có hứng thú gặp một lần. Có lẽ lập tức liền muốn cùng cái này một vị giao thủ. Làm Uzumakitsubasa ra biệt thự, hướng hư hoàng thành Nam Môn phương hướng thời điểm ra đi, hư hoàng thành nơi nào đó phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh liền lập tức đạt được tin tức. Ha ha ha, rốt cục đi ra, cái này ta rốt cục có thể vì con ta báo thù. Phong hư đạo thánh một mặt hận ý phong viêm đạo thánh nói ra, hư, chúng ta lập tức đi ngoài cửa nam tường đoàn người, thời gian ngắn nhất bên trong đem chém giết. Phong hư đạo thánh gật đầu. Hư hoàng ngoài thành. Làm Uzumakitsubasa mới ra khỏi thành không lâu, đột nhiên cảm ứng được phía trước hư không có chút không đúng, thiên nhãn thần thông xem xét, không khỏi lộ ra mỉm cười. Ra đi. Uzumakitsubasa đối phía trước hư không hô. Phong hư đạo thánh cùng phong viêm đạo thánh mình bại lộ, cũng không có tiếp tục cẩn tàng, từ hư không bên trong đi ra. Hai cha con nhân tướng xem một chút, không do dự chút nào, giết một trái một phải hướng phía Uzumakitsubasa đánh tới. Nhìn qua vọt tới hai người, Uzumakitsubasa lộ ra một tia khinh thường. Âm ầm tùy ý hai quyền oanh đi qua, phong hư đạo thánh trực tiếp bị đánh bay số vạn dặm, mà phong viêm đạo thánh lại trực tiếp bị đánh phát nổ. Trên người mấy món phòng ngự hình tiên thiên linh bảo đều hóa thành cho tàn. Phụ thân, không phong hư đạo thánh lâm vào điên cuồng. Hắn hối hận, hắn coi là Uzumakitsubasa chỉ là một tên phổ thông đạo thánh mà thôi, dù sao ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ danh tiếng không hiện. Nhưng bây giờ hắn biết mình sai, thế này sao lại là phổ thông đạo thánh, nhất quyền đem kỳ trọng tổn thương, càng là nhất quyền đem hắn phụ thân đánh giết. Dạng này thực lực chỉ sợ đã cùng đạo chủ không thể nghi ngờ a hối hận, nhưng đã vô dụng. Trốn phong hư đạo thánh đã quyết định. Nhất định phải đào tẩu, chỉ muốn chạy trốn, hắn mới có thể sống sót, mới có cơ hội báo thủ, lưu lại chỉ có muốn chết mà thôi. Lúc này, phong hư đạo thánh chuẩn bị xé rách hư không rời đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới xé liệt không ở giữa, tiến đi vào không gian thông đạo thời điểm, từ trong hư vô một cái tay trực tiếp đem hắn từ không gian thông đạo bên trong đấu giá đi ra. Phô cờ đại lượng máu tươi từ phong hư đạo thánh trong miệng phun tới. Thật mạnh, phong hư đạo thánh cười khổ. Hắn biết mình đã vô pháp mạng sống, nhưng cho dù chết, hắn cũng sẽ không để ủ dù mà kỳ xù bạ xả tốt hơn. Cùng chết ra, phong hư đạo thánh chuẩn bị tự bạo. Đồng nhiên, thời gian pháp tắc hàng lâm, để bốn phía thời gian trong nháy mắt đọc lại. Phong hư đạo thánh mặc dù cường đại, nhưng ở ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thời gian pháp tắc phía dưới vẫn là dừng lại như vậy một nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ điều động bản mệnh thế giới lực lượng, mang theo tiếp cận viên mãn cấp bậc lực lượng chi đạo, toàn lực nhất kích, đem phong hư đạo thánh đánh nổ, thân thể cùng nguyên thần trực tiếp chôn vùi hầu như không còn. Đúng lúc này, từ đằng xa hư không truyền đến một đạo âm thanh, thực lực không tệ, tiếp ta một chiêu a, một cái thủ đao vượt qua hư không mà đến, cái này nhất đao phảng phất một tòa hỗn độn thế giới hàng lâm. Đạo chủ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trong nháy mắt ý thức được, đây là nhất tôn đạo chủ ra tay với hắn. Phá bản cổ chân thân toàn lực vận chuyển, mấy chủng đạo cùng một chỗ thi triển đi ra, đấm ra một quyền. Hư không pha toái. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ rút lui hơn 10 dặm, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tu giải thân ảnh hiện hiện, người mặc phong cách cổ xưa hoàng bào, toàn thân một cỗ bá khí, như tuyệt thế đế vương. Hư hoàng một cái tên hiện hiện. Đồng nhiên, lại một đạo thân ảnh tại hư hoàng cách đó không xa xuất hiện, chính là thiên bảo đạo chủ. Nguyên lai là hư hoàng á ủ dù mà kịt xù bạ xạ khách khí đạo. Hư hoàng mặc dù ngạ mạn, nhưng mới ra tay thăm dò phía dưới, đã lấy ra ủ dù mà kịt xù bạ xạ một bộ phận thực lực. Hoàn toàn chính xác có đạo chủ nhất trọng thiên chiến lược. Đạo thánh tu vi, đạo chủ chiến lược, ngươi có tư cách nắm giữ cái kia một viên chìa khóa. Hư hoàng nói ra. U dù mạ kịt xù bạ xạ bĩu môi, đối với hư hoàng loại giọng nói này thập phân không quan tâm. Chìa khóa lúc đầu liền là của hắn, cái gì gọi là có tư cách đạt được lúc này, thiên bảo đạo chủ nói ra. Hư hoàng, thời không chi chủ, còn có một năm thời gian đã đến mở ra ngày, chúng ta trước đi qua thế nào?